Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, người biết rõ đan thánh sao? Ha ha, nếu tiểu huynh đệ liếc mắt liền thấy trên vật này, cũng nói ngươi với hắn là có mắt duyên a. Lão giả vuốt râu cười ha ha, trên mặt tất cả đều là thương nhân bán ra đại đan sau cười gian vẻ mặt. Đối với Tiêu Nhiên hòa ái hỏi thăm. Nếu như vậy, không biết rõ tiểu huynh đệ là dự định tiếp tục thanh toán linh đan đây, vẫn là thanh toán ngân tệ đây? Thanh toán ngân tệ đi, cho ta nắm 20 cao cấp linh thú túi. Tiêu Nhiên gật gù, hả, ha ha, 20 a, ạch, chấm ngoặc kép, khởi điểm. Nghe được Tiêu Nhiên nói, lão giả trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, nhưng tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Nụ cười trên mặt hơi thu lại, cười gượng đạo, cái này cao cấp linh thú túi, ta đây chỉ có 10 cái, nếu như tiểu huynh đệ muốn 20 nói, còn cần tại bậc này trên chốc lát, ta sai người đem ta đồng môn đệ tử kêu đến, còn lại trên người bọn hắn đây. Ân, không thành vấn đề. Tiêu Nhiên lần thứ hai gật gù, nhìn thấy Tiêu Nhiên không có ý kiến, lão giả biểu hiện trên mặt càng thêm hòa ái. Trong lòng ám đạo, lão phu xem người ánh mắt quả nhiên không có sai a. Như thế đại một con dê béo liền ở chính mình giam ba câu trong lúc đó bị tóm lấy. Tiêu Nhiên là không biết rõ trong lòng hắn muốn quan hệ. Cho dù biết rõ, Tiêu Nhiên cũng không để ý. Hắn mua những thứ đồ này, hoàn toàn là bởi vì vật này tính thực dụng cao. Còn vì sao một lần mua như thế nhiều? Không có cách nào. Ai bảo hắn phía sau theo cả một nhà người đâu. Tuy nói đều là bằng hữu quan hệ, nhưng Tiêu Nhiên người này chính là như vậy. Chỉ cần người khác đối với hắn tốt, hắn nhất định sẽ không bạc đãi người khác. Bên này Tiêu Nhiên mấy người còn đang chờ đợi, thế nhưng một bên cũng đã triệt để vỡ tổ. Tất cả mọi người ở này mồm năm miệng 10 nghị luận Tiêu Nhiên đoàn người thân phận. Lúc trước này Linh Tông lão giả nói, bọn họ đều là nghe rõ ràng ràng a, vẫn linh thú đại, liền cần một viên nhị phẩm linh đan. Giá tiền này đối với bọn hắn bên trong một ít người tới nói, đã tương đương với đại bộ phận dòng dõi. Nhưng nhìn Tiêu Nhiên này phất tay liền mua lại 20 con linh thú đại, chính thức là để bọn hắn cảm giác được quá chấn động. Cho tới trừ Tiêu Nhiên mọi người đứng ở đó một bên ở ngoài, những người khác dĩ nhiên chỉ dám đứng tại không xa xa hướng về bên này xem chừng. Thậm chí ngay cả một cái lên dò hỏi những chuyện khác đều không có. Tốt ở một bên sớm có Linh Tông người vây xem. Lúc này nghe được lão giả nói, đối với lão giả cung kính gật gù liền đi chậm chậm rời đi. Hiển nhiên là trở lại gọi người. Mà lão giả nhưng là tiếp tục ở chỗ này tha thiết theo Tiêu Nhiên mọi người đáp lấy nói. Thỉnh thoảng còn có thể theo đứng ở một bên Tiêu Phong cùng với Triệu Tiết hai người trò chuyện hơn mấy câu. Một bên khác Dương Dân mọi người đã từ lâu nhìn thấy bên này chuyện phát sinh, dồn dập cùng lên đến. Mọi người một vừa đến Tiêu Nhiên bên cạnh, theo Tiêu Phong hai người tha thiết đánh lấy bắt chuyện. Tuy nhiên bọn họ đại bộ phận tu vi cũng so với Tiêu Phong hai người cao, nhưng Tiêu Phong hai người là Tiêu Nhiên phụ mẫu, bàn về bối phận khách tới liền so với mọi người cao hơn đồng lứa. Sau đó vẫn là Tiêu Phong mọi người chủ động nói lớn nhà các giao các, không can thiệp chuyện của nhau phía dưới, mới gọi vấn đề này giải quyết. Bằng không một đám người thậm chí không biết rõ nên sao vậy xưng hô đối phương. Đặc biệt là Tiêu Nhiên bó tay toàn tập, chính mình theo Dương Dân xưng huynh gọi đệ, với hắn nữ nhi Dương Tuyết Linh cũng là xưng huynh gọi đệ. Mà Dương Tuyết Linh theo cha mình mọi người nhưng là cung kính ngoan ngoãn nói thúc thúc a di. Mà Dương Dân làm theo lại cùng Tiêu Nhiên cha mẹ xưng huynh gọi đệ. Quả nhiên là náo nhiệt một mảnh. Đặc biệt là Tiêu Nhiên bên này, còn theo mấy vị Tinh Tông trưởng lão. Bọn họ tuổi đều so với Tiêu Nhiên đại quá nhiều. Thậm chí so với Tiêu Nhiên phụ mẫu tuổi tác đều phải lớn hơn không ít. Thật muốn bàn về bối phận đến, e sợ nhất thời nửa khắc cũng lý không rõ. Bên này náo nhiệt lên, ngược lại là để quanh thân những gian hàng khác quạnh quẽ không ít. Bất quá mọi người cũng đều phải xem náo nhiệt, Hơn nữa thỉnh thoảng cũng không có thiếu người dò hỏi sự tình. Cũng không có vẻ quá mức quạnh quẽ. Ước chừng một nén nhang khoảng chừng thời gian. Một đám theo lão giả đồng dạng trên người mặc vải thô áo tang linh tông đệ tử vội vội vàng vàng. Chạy tới, từng cái trên mặt còn mang theo khá là mừng rỡ vẻ mặt. Thậm chí ngay cả lần này dẫn đội linh tông mấy vị trưởng lão cũng bị khoản này đại mua bán kinh động. Trực tiếp không ngừng không nghỉ tùy tùng một đám linh tông đệ tử đi tới nơi này. Khi đi tới lão giả bên người, ông lão kia cho song phương lẫn nhau giới thiệu sau khi. Linh tông một đám người mới xem như là triệt để yên lòng. Cuối cùng cũng coi như gắng sức đuổi theo bắt kịp. Nếu là bởi vì đồ, vật không có mang với. Mà tổn thất như thế đại một khoản mua bán. Vậy bọn họ ruột coi như thật là muốn hối hận xanh. Có thể thấy được đến. Lúc trước đi ra bầy sạp vị kia. Ở Linh Tông là tướng nên có phân lượng lưu giữ ở. Tức là lần này vội vội vàng vàng chạy tới Linh Tông trưởng lão mọi người. Đối với vị lão giả kia cũng là khá là cung kính dáng vẻ. Đầu tiên là cung kính theo ông lão kia truyền âm giao lưu một phen. Sau đó trên mặt mới mang theo nghiêm túc thương nhân nên có nghiêm túc vẻ mặt. Đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Đối với Tiêu Nhiên tự giới thiệu mình đạo. Tại hạ Linh Tông trưởng lão Sử Đức Biêu. Không biết rõ tiểu huynh đệ là. Theo Tiêu Nhiên mở miệng là Linh Tông lần này dẫn đội lại đây một. Vị trung niên nam tử. Một thân tu vi đã sớm đạt đến cửu giai đỉnh phong. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có một luồng bễ nghễ thiên hạ khí thế truyền lưu mà ra. Hiển nhiên là loại kia lâu làm người trên lưu giữ ở. Ở mở miệng đồng thời. Hắn còn đưa tay chủ động cho Tiêu Nhiên đưa tới một viên óng ánh long lanh ngọc giản. Tiêu Nhiên tiếp nhận vừa nhìn. Chính là liên quan với Linh Tông nghiệp vụ đơn giản một chút giới thiệu. Cùng với làm sao liên lạc với hắn loại hình. Nếu người ta cũng đã chủ động mở miệng tự giới thiệu mình. Tiêu Nhiên cũng sẽ không tốt lại cất giấu dịch. Ngược lại chỉ nói là cái thân phận mà thôi. Chỉ cần không cho Tinh Tông gây tai họa là tốt rồi. Nghĩ tới đây. Tiêu Nhiên đồng dạng tiếp nhận ngọc giản. Đưa tay ôm quyền đạo. Tại hạ Tinh Tông Tiêu Nhiên. Phía sau những này cũng đều là ta Tinh Tông người. Tiểu hữu ngươi chính là Tinh Tông Tông chủ Tiêu Nhiên. Đối diện. Trung niên nam tử kia hiển nhiên không có dự liệu được Tiêu Nhiên thân phận. Trên mặt né qua một vệt vẻ kinh ngạc. Không nhịn được thượng hạ nhìn nhiều Tiêu Nhiên hai mắt. Liền ngay cả một bên không ít người. Cũng đều vào đúng lúc này bắt đầu nghị luận. Nếu là cẩn thận qua nghe. Nhất định có thể nghe được trong bọn họ từng cái nghị luận nội dung tới. Tinh Tông là quan hệ. Vây xem lộ nhân giáp có chút mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Hiển nhiên hắn cũng không biết rõ Tiêu Nhiên cùng Tinh Tông nghe đồn. Mà ở hắn một bên, lại có một vị thanh niên nhìn giữa đám người Tiêu Nhiên. Trên mặt mơ hồ né qua một vệt vẻ kích động. Lúc này nghe được bên cạnh lại có người không biết rõ Tinh Tông. Không biết rõ Tiêu Nhiên nghe đồn. Nhất thời khó có thể tin chừng lớn ánh mắt. Nghiêng đầu đi có chút khó có thể tin xác nhận đạo. Người thật không biết rõ Tinh Tông. Không biết rõ Tiêu Nhiên là ai. Ngươi cái này không phí lời sao. Biết rõ ta còn cần hỏi ngươi. Này lên tiếng trước nhất lộ nhân giáp tức giận lật một cái liếc mắt. Chà chà. Không chỉ có là thanh niên kia. Liền ngay cả một bên không ít người. Đều là một mặt ngạc nhiên nhìn người kia. Phảng phất đang nhìn một cái hy hữu động vật giống như vậy. Thẳng xem người kia cả người không tự tại. Mới chủ động mở miệng giải thích đạo. Nếu không biết rõ cái này, vậy ngươi biết rõ chúng ta Đông Thắng Thần Châu phía trên Đan Thánh sao? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 600, Đan Thánh gây nên phong ba chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.